Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 92, bây giờ lấy đâu ra mấy thứ đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên ý thức đến vấn đề này, Tần Chí Viễn cũng đơ người. Phải đấy, lát nữa đội tuần tra đến kiểm tra. Sau này không phải mọi người đều biết hai người làm chiếc giường này đổ sập sao? Anh dùng mình một cái, khi vẫn chưa biết nên làm sao. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Anh cũng không quan tâm những thứ khác nữa. Sau khi nhìn thấy Ôn Như Ý mặc quần áo xong, anh vội vàng đi mở cửa. Không mở thì không biết. Anh vừa mở lập tức giật mình. Chỉ với thời gian ngắn ngủi, trước cửa nhà họ đã có 5 đến 6 đồng chí mặc quân phục đứng đấy. Là Bao Trung Hoa và Vu Vĩ Đào cùng với 4 đồng chí của đội tuần tra. Ngoài họ ra, hai bên tường còn có vài bóng người đứng đó. Bao Trung Hoa nhìn Tần Chí Viễn, trong tay còn cầm vũ khí, dáng vẻ như muốn đi đánh nhau vậy. Cậu làm đổ đồ gì mà tiếng động lớn thế? Tôi còn tưởng đồ gì nổ. Làm tôi giật mình, Tần Chí Viễn nhìn mấy người trước mặt, ho nhẹ một tiếng, vốn dĩ không muốn để họ biết. Nhưng bây giờ anh cũng chỉ có thể nói, cũng không có gì. Chỉ là chiếc giường của chúng tôi cũ quá, vừa nãy không cẩn thận sập. Anh nói xong, mọi người ngây ra, chỉ là giường sập thôi. Rất nhanh, một giọng nói sắc bén của người phụ nữ chen vào. Tôi thấy không phải giường sập nhỉ. Phó đoàn trưởng Tần, có phải cậu đánh vợ cậu rồi không? Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng cô ấy la lên. Tần Chí Viễn vẫn chưa đáp. Kim Quế Hoa ở nhà bên trái đã trực tiếp phản bác. Lý Linh, đừng có nói bậy bạ. Có khi nào phó đoàn trưởng Tần đánh người? Hai ngày nay Lý Linh biết Tần Chí Viễn kết hôn. Vốn dĩ đã không vui. Bây giờ anh gây ra động tĩnh lớn như thế. Không thể không nói anh vài câu được. Ai biết được, tiếng động lớn như thế. Đừng nói là cái gì sập. Nói có người ném bom. Đạn cũng có khả năng. Vu Vĩ Đào thấy bà ta nói mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, vội vàng trừng mắt nói, bây giờ lấy đâu ra mấy thứ đó? Lý Linh nhanh chóng im miệng. Kim Quế Hoa cũng không nói gì nữa. Tiếng động này quả thực là rất lớn. Không chỉ có hai nhà bọn họ bị kinh động, bây giờ người của đội tuần tra cũng đến. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tần Chí Viễn bèn giải thích, chúng tôi không đánh nhau, vợ tôi rất khỏe mạnh. Lúc này, Ôn Như Ý cũng từ sau anh đi ra. Mặc dù họ đang đánh nhau, nhưng không phải kiểu đánh nhau mà họ nghĩ. Cô cũng cười phụ họa. Phải đấy, chúng tôi rất vui vẻ. Phó đoàn trưởng Tần không đánh tôi. Ba ngôi nhà của họ đều nằm cạnh nhau. Tường trong sân cũng không quá cao. Lúc này đèn trong các phòng đều sáng. Lý Linh có thể nhìn thấy hai người họ đứng ở cửa với khoảng cách gần. Mặc dù tinh thần hai người là lạ, nhưng quần áo đều bình thường. Trên mặt cũng không có máu, nhưng người phụ nữ bên cạnh Tần Chí Viễn lại mặc áo sơ mi trắng. Có hai B, ý, M tóc đen rủ xuống ngực. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt hạnh nhân quyến rũ, khuôn mặt sáng sủa thanh tú gần như không có khuyết điểm. Khiến người ta nhìn mà trong đầu chỉ nghĩ đến hai từ. Kinh diễm, ý thức được bản thân đang nghĩ gì. Lý Linh lập tức lắc lắc đầu. Vội vàng nói, thế cô á cái gì mà á, làm chúng tôi giật mình. Kim Quế Hoa vội vàng nói, không phải nói là giường sập sao. Đội trưởng đội tuần tra lập tức kính lễ với Tần Chí Viễn. Phó đoàn trưởng Tần. Theo quy định chúng tôi phải vào kiểm tra một chút, sau đó anh ký tên. Bây giờ Tần Chí Viễn cũng chỉ có thể đồng ý thôi. Đội trưởng đội tuần tra cũng là người rất có trách nhiệm. Bảo hai đội viên đi xung quanh bên ngoài kiểm tra một lần. Anh ấy cùng với một đội viên khác đi theo Tần Chí Viễn vào nhà. Phòng khách trong nhà rất gọn gàng ngăn nắp, không có bất thường gì. Nhưng phòng ngủ chính quả thực giống như Tần Chí Viễn nói. Giường sập thật, đồ đạc trên giường cũng rơi xuống đất. Nhìn trông rất bừa bộn. Không lẽ là họ? dường như ý thức được điều gì đó, mọi người bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Đội trưởng đội tuần tra là một chàng trai trẻ, nghĩ đến lúc nãy họ có thể làm những gì, chóp tay anh ấy bất giác đỏ lên, sau đó vội vàng ra ngoài. Vu Vĩ Đào cũng ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, lòng nghĩ thầm, đúng là tuổi trẻ, thật là điên cuồng, giường có thể bị làm cho sập luôn. Giỏi đấy, Cách Chương.